Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 865, Hấp Tinh Đại Pháp là tà thuật. Rất nhanh, Ôn Khiết Mẫn đi vào Tả Kế Khôn sân nhỏ cửa ra vào. Nàng mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, còn bí mật mang theo lấy một vẻ khẩn trương. Nàng chỉ là một gã tiểu nhân đầu bếp, thậm chí đầu bếp đều không tính là, chỉ có thể cùng là làm việc lặt vặt. Không rõ đường đường trấn ma đại tướng quân như thế nào hội gọi nàng tới nơi này. Về phần nhìn chúng mỹ mạo của nàng, cái này là không thể nào. Như Tả Kế Khôn người như vậy, muốn cái gì dạng nữ nhân không vậy? Thậm chí tại đây tòa thành trì chung rất nhiều nữ nhân nằm mộng cũng muốn cùng Tả Kế Khôn phát sinh chút gì đó, nhưng này tự kỳ quái. Nhanh lên vào đi thôi, Tả tướng quân ở bên trong chờ ngươi đã lâu rồi. Cửa ra vào một gã hộ vệ nhìn xem Ôn Khiết Mẫn ở ngoài cửa bồi hồi, nhịn không được thúc giục nói, không có Tả Kế Khôn mệnh lệnh, bọn họ là không dám vào sân nhỏ. Trước khi Tả Kế Khôn cũng đã thông báo, lại để cho bọn hắn tuyệt đối không thể tiến vào sân nhỏ, cũng không thể khiến ngoại nhân tới gần sân nhỏ. Vị đại ca kia, người có biết hay không Tả tướng quân tìm ta làm gì vậy? Ôn Khiết Mẫn nhịn không được hỏi. Không biết, đã tướng quân tìm ngươi, cái kia nhất định là có chuyện, ngươi tranh thủ thời gian đi thôi, nếu làm trễ nãi tướng quân đại sự, chính là các ngươi tông môn tông chủ đều bảo vệ không được ngươi. Được rồi, Ôn Khiết Mẫn nhẹ gật đầu, sau đó trong ngực tâm thần bất định bất an tâm đi vào sân nhỏ. Sân nhỏ không là rất lớn, nhưng là có hành lang, hoa viên, hòn non bộ, suối phun cái gì. Không bao lâu, Ôn Khiết Mẫn tựu chứng kiến ngồi trong sân uống chút rượu Tả Kế Khôn. Nàng sợ hãi đi tới, vừa mới chuẩn bị mở miệng, Tả Kế Khôn tựu nói ra, ngươi đã đến rồi, ta nghe Lâm Long nói ngươi thể chất rất lợi hại, ngươi bây giờ có thể hay không tu luyện hả? Hồi tướng quân, tiểu nữ tử vẫn không thể tu luyện, trước khi Lâm đại ca nói hội nghĩ biện pháp trị liệu ta, nhưng cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Ha ha, ngươi có nghĩ là muốn thấy hắn? Tả Kế Khôn mỉm cười, muốn, bệnh của ta còn dựa vào hắn, thế nhưng mà ta nghe nói hắn không phải là bị thánh nhân tiếp đi rồi chưa? Hơn nữa còn bị rất nghiêm trọng tổn thương, chỉ sợ hắn sẽ không tại trở về rồi, dù sao ta những năm này cũng đã quen rồi, không thể tu luyện, không thể tu luyện a. Ôn Khiết Mẫn có chút thất lạc, vốn tưởng rằng Lâm Long có thể trị liệu thể chất của nàng. Ai biết vừa có hy vọng tựu tan vỡ, thật giống như theo thiên đường một chút rớt xuống địa ngục. Ai nói ta sẽ không trở về? Sau một khắc, Lâm Long mang theo Trịnh Bưu trực tiếp từ trong nhà đi ra. Hắn mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn Ôn Khiết Mẫn, lại để cho Ôn Khiết Mẫn sững sờ, lập tức vô cùng kích động. Lâm đại ca, ngươi trở về hả? Thương thế của ngươi tốt rồi. Ừ, tốt rồi. Trước khi ta đáp ứng ngươi sẽ cho ngươi nghĩ biện pháp. Như thế nào như vậy không tin ta? Lâm Long thản nhiên nói. Nghe được Lâm Long nói như vậy, Ôn Khiết Mẫn càng thêm kích động rồi. Kích động nói chuyện cũng bắt đầu run rẩy. Khó, chẳng lẽ Lâm đại ca nghĩ đến biện pháp hả? Ừ, Tả tướng quân, ngươi đi trước mau lên. Lâm Long gật đầu, sau đó nhìn xem Tả Kế Khôn nói ra. Vâng, Tả Kế Khôn biết đạo Lâm Long muốn dạy Ôn Khiết Mẫn phương pháp tu luyện. Phương pháp này không tốt bị người khác trông thấy, cũng không trách Lâm Long lại để cho hắn ly khai. Với hắn mà nói, Lâm Long mà nói tự là thánh chỉ, dù sao Lâm Long địa vị quá lớn. Trịnh huynh, ngươi cũng có thể ở một bên nhìn xem. Có thể học bao nhiêu? Lâm Long quay người nhìn xem Trịnh Bưu nói. Đối với Trịnh Bưu, Lâm Long hoàn toàn cho rằng người một nhà. Hơn nữa hắn ẩn ẩn cảm giác Trịnh Bưu cũng không đơn giản. bằng không thì lúc ấy Châu lão cũng sẽ không biết mang lên hắn cùng một chỗ đã đi ra. Đã Châu lão đều tin tưởng hắn, Lâm Long không có đạo lý không tin, chỉ cần là người một nhà, càng lợi hại vượt tốt, thật giống như Châu Bàn Tử bọn hắn, Lâm Long chưa bao giờ bạc đãi bọn hắn, chỉ là bọn hắn không thể tu luyện vũ kỹ, bằng không thì Lâm Long đã sớm đem hấp tinh đại pháp giáo cho bọn họ. Mà Lâm Long muốn dạy cho Ôn Khiết Mẫn vũ kỹ đúng là hấp tinh đại pháp. Lâm Long tuyệt kỷ sở trường, về phần Trịnh Bưu có thể hay không học hội, vậy thì xem hắn có thể hay không võ đạo song tu. Dù sao Ôn Khiết Mẫn là tuyệt đối cũng được, dù sao Ôn Khiết Mẫn không thể tu luyện pháp thuật, võ đạo là tuyệt đối cũng được, tựu là không có chút thiên phú nào mọi người có thể tu luyện võ đạo. Chỉ có điều cuối cùng có thể có bao nhiêu lợi hại, hay là muốn xem thiên phú. Khiết Mẫn, ngươi tới, pháp thuật ngươi là không thể tu luyện, ta hiện tại dạy ngươi học tập vũ kỹ. Vũ kỹ, Lâm đại ca, đây là vật gì? Có pháp thuật lợi hại sao? Đều không kém bao nhiêu đâu. Pháp thuật đối với yêu ma quỷ quái có rất lớn khắc chế, đối với người lại không được. Vũ kỹ đối với người rất lợi hại, có được chỉ sợ lực phá hoại, luyện đến cao thâm chỗ cũng có thể chém giết yêu ma. Ta giáo vũ kỹ của ngươi, vô luận đối với cái gì đó ra tay, chỉ cần là cùng cảnh giới, không có một cái nào là đối thủ của ngươi, bất kể là yêu ma còn là nhân tộc. Lợi hại như vậy, thế nhưng mà ta sợ ta học không được. Chấm ngoặc kép, không có học không được. Cái này bộ vũ kỹ tên gọi hấp tinh đại pháp, khả dĩ hấp thu nhân tộc năng lượng, nhưng là dị tộc ngươi không có thể hấp thu, bởi vì năng lượng bất đồng, đến lúc đó ngươi hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nhớ kỹ, ngàn vạn không có thể hấp thu dị tộc. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Ôn Khiết Mẫn. Hắn sở dĩ có thể hấp thu, hoàn toàn cũng là bởi vì thánh thể quyết có thể đồng hóa năng lượng. Bằng không thì Lâm Long cũng không dám lung tung hấp thu năng lượng. Ôn Khiết Mẫn không có thánh thể quyết, nếu lung tung hấp thu đến lúc đó tuyệt đối sẽ đi đời nhà ma. Cái phải học được hấp tinh đại pháp, có thể tại võ đạo thượng rất nhanh tiến bộ. Đến lúc đó Lâm Long theo đạo nàng khác vũ kỹ, hoặc là trực tiếp cho tên kia lão đầu giáo, lão đầu dùng võ nhập đạo, võ đạo một đường so Lâm Long hiểu nhiều, hiện tại Lâm Long chỉ có thể giáo nàng một ít cơ bản nhất. Cái phải học được vũ kỹ, đã có vũ lực, tựu có thể khống chế thể chất của nàng, đến lúc đó xứng hợp thể chất đánh chết địch nhân, tuyệt đối như hổ thêm cánh, ví dụ như đang cùng người đối chiến thời điểm. Ôn Khiết Mẫn đột nhiên điều động trong cơ thể hàn băng chi lực, trực tiếp đông cứng địch nhân, hoặc là điều động hỏa diễm chi lực, đốt thiêu địch nhân, không biết Ôn Khiết Mẫn người tuyệt đối sẽ trúng chiêu. Ai có thể nghĩ đến Ôn Khiết Mẫn công kích chung có thể mang hỏa cùng băng thuộc tính. Hơn nữa nàng đã khống chế thể chất, coi như là võ đạo song tu, dù sao hỏa diễm cùng hàn băng thuộc về pháp thuật. Võ đạo cũng không có hiệu quả như vậy. Võ đạo tựu là tu luyện vũ kỹ, có thể sinh ra nội lực. Nội lực chỉ có phá hư, không có cái gì hàn băng, hỏa diễm cái gì, mà pháp thuật thì có. Hồ phong hoán vũ không gì làm không được. Bất quá tại đối phó người dưới tình huống, pháp thuật không có vũ kỹ lợi hại. Lúc này Ôn Khiết Mẫn nhẹ gật đầu, tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ. Sau đó Lâm Long đem hấp tinh đại pháp khẩu quyết cùng với vận hành phương pháp nói cho Ôn Khiết Mẫn. Một bên Trịnh Bưu tự nhiên cũng đã nghe được. Sau đó Lâm Long làm mẫu một chút, trực tiếp đối với suối phun bên trong một con cá thi triển. Chỉ thấy cá lập tức đình chỉ du động, thân thể tại nguyên chỗ liều mạng giãy giụa, thật giống như có một cổ vô hình năng lượng bắt nó giam cầm một giống như. Một giây sau, cá trực tiếp bị Lâm Long hấp thu thành cá khô. Trông thấy một màn này, Ôn Khiết Mẫn cùng Trịnh Bưu đều nhíu mày. Lâm huynh, ngươi đây là tà thuật a? Chúng ta thân là người trong chính đạo, sao có thể tu luyện tà thuật? Tà thuật, đây là vũ kỹ, không phải cái gì tà thuật. Coi như là tà thuật, các ngươi dùng tại nên dùng địa phương, vậy thì không phải tà thuật. Trái lại, cho dù không phải tà thuật, các ngươi đi giết lung tung người vô tội cũng thành tà thuật. Tu luyện vũ kỹ hoặc là đạo thuật, không có chính tà chi phân, chỉ có người phân người tốt người xấu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.